Tốt nhất con dê, chương 1393, vinh hoa phú quý, các ngươi mất mạng hưởng dụng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thiếu Tai Nam, lời nói này tinh chuẩn vô cùng. Một câu nói toạc ra bên trong huyền cơ, để cho Lâm Vũ hao hết tâm lực vừa vặn thành lập được to lớn tâm lý ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Có thể thấy được, thân là hành động lần này một cái tiểu đầu mục. Thiếu Tai Nam quả nhiên năng lực xuất chúng, kiến thức phi phàm, đối với khí công loại công pháp 10 phần hiểu rõ. Cho nên Lâm Vũ vừa rồi cái kia một bộ thao tác mặc dù chấn nhiếp rồi những người áo đen này, nhưng lại không có lừa gạt được Thiếu Tai Nam. Nghe được Thiếu Tai Nam lời này, một đám bối rối người áo đen đột nhiên khẽ giật mình. Chợt cảm thấy thể hồ quán đỉnh, liếc nhìn nhau, trên mặt bối rối chi tình giảm đi mấy phần. Chấn định rất nhiều, tựa hồ đã tỉnh táo lại. Đúng vậy à, mặc dù Lâm Vũ bộ trưởng pháp này nhìn phi thường dọa người, hơn nữa uy lực to lớn, thế nhưng mỗi lần đả kích khoảng cách cũng bất quá là cách xa nhau tại mười mấy cm đến 20 phần có lúc đó. Cái này tiện tay trưởng trực tiếp đánh tới da thịt bên trên, cũng không có cái gì khác biệt quá lớn đi. Nghĩ thông suốt điểm này, một đám trong hắc y nhân kinh hãi sợ chi tình trong nháy mắt tan thành mây khói. Thần sắc một dữ tợn, nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt lần nữa nổi lên một luồng sát ý thậm chí hận ý. Lâm Vũ nghe được Thiếu Tai Nam lời nói này sau đó cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Thiếu Tai Nam đối với khí công loại huyền thuật công pháp hiểu rõ như vậy. Vậy mà nói chúng tim đen đem hắn dụng ý vạch trần, để cho hắn làm ra cố gắng toàn bộ phó mặc. Đáng chết, Lâm Vũ một thời gian nổi trận lôi đình, muốn trực tiếp tay xé Thiếu Tai Nam. Giận mắng một tiếng, thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài, nhanh chạy hai bước, dưới chân đạp một cái, thân thể đột nhiên vọt lên, một cước đạp trúng trước mặt một tên người áo đen bả vai, mượn lực đạp một cái, cấp tốc hướng phía đứng tại phía trước đá cẩm thạch trước đài bên trên Thiếu Tai Nam lao đi. Đồng thời tay phải tụ lực chờ phân phó, làm ra vẻ muốn trực tiếp đem Thiếu Tai Nam não đại cho đánh bẹp. Hắn lướt đến tốc độ cực nhanh, mặc dù là dẫm lên đám người bả vai xông lại, không thể so với bình địa, thế nhưng đem so sánh Khuê Mộc Lăng tốc độ như cũ còn muốn thắng được mấy phần. Cho nên hắn lần này ôm định một kích phải trúng lòng tin, cảm thấy nhất định có thể đem cái này cực kỳ chán ghét Thiếu Tai Nam giải quyết rơi. Bất quá hắn đánh giá thấp Thiếu Tai Nam giảo hoạt, Thiếu Tai Nam tựa hồ đã sớm liệu đến khó thở phía dưới Lâm Vũ tất nhiên sẽ vọt thẳng tới muốn tính mạng hắn. Cho nên đang nói xong cái kia lời nói đồng thời, hắn cũng đã làm xong nhảy thân đào tẩu chuẩn bị, thế nhưng để cho Thiếu Tai Nam cũng không nghĩ tới là Lâm Vũ tốc độ thật to vượt ra khỏi hắn đoán trước. So với hắn trong dự đoán càng nhanh lại thêm tấn mãnh vọt tới trước mặt hắn. Hắn lúc này muốn trước đem hai chân nhảy đi xuống dĩ nhiên không kịp. Dứt khoát liền trực tiếp hơi cúi thân, trên đầu dưới chân một đầu hướng trên mặt đất đâm vào. Lâm Vũ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, thấy thế cũng lập tức uốn cong eo, tay như kiểm sát cấp tốc lộ ra. Thẳng bắt Thiếu Tai Nam mắt cá chân, thế nhưng chung quy vẫn là chậm nửa nhịp, ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến Thiếu Tai Nam ống quần nháy mắt. Thiếu Tai Nam chân cũng đã rời đi đá cẩm thạch trước đài. Ầm, một tiếng tảng đá nổ tung bạo hưởng vang lên, đá vụn đất cắt bốn phía vẩy ra, đá cẩm thạch xây thành trước đài vậy mà xinh xinh bị Lâm Vũ một chảo này cho kích nát. Ở đây một đám người áo đen thấy cảnh này chấn kinh biến sắc. Bất quá loại này chấn kinh chi tình xa xa không cách nào cùng vừa rồi so sánh. Lăn đến trên mặt đất Thiếu Tai Nam nghe được một tiếng này tiếng vang sau cũng là sợ đến thân thể run lên. Phía sau lưng tóc gáy dựng đứng, trong lòng sợ không thôi. Biết mình nếu là buổi tối nửa đập, cái kia trực tiếp bị đánh nát, chính là chân của mình chân. Vạn phần hoảng sợ hắn sợ Lâm Vũ lần nữa truy kích tới. Tại lăn đến trên mặt đất sau đó lập tức một miêu eo, cấp tốc chui vào trong đám người, đồng thời la lớn, mọi người đừng sợ, hắn nếu muốn dùng loại này phô trương thanh thế biện pháp lừa gạt chúng ta. Nói rõ hắn cũng sợ hãi chúng ta, bọn hắn bất quá mới 3 người, chúng ta nơi này có hơn 30 người đâu, mọi người cùng nhau xông lên, tuyệt đối có thể đem bọn hắn chặt thành thịt nhão. Sau đó chúng ta cùng một chỗ trở về tranh công, đến lúc đó vinh hoa phú quý, cả một đời đều hưởng dụng không hết, công trạng vinh quang, cũng chắc chắn bị người sau chiêm ngưỡng ghi khắc, nếu không, chúng ta không đánh mà lui, coi như hiện tại chạy trốn, bị tổ chức bắt được sau đó, cái kia đến lúc đó chết sẽ chỉ thảm hại hơn thống khổ hơn. Hơn nữa, sẽ còn trên lưng một cái phản đồ bêu danh. Cho nên, hôm nay bất luận sống chết, chúng ta đều phải liều chết giải quyết hết cái này Hà Gia Vinh. Không thể không nói, thiếu tài nam xác thực có chút tài năng, mấy câu nói đó đem mỗi cái góc độ đều phân tích đến. Cực lớn vỗ mọi người cảm xúc, một đám người áo đen nghe được hắn lời này sau đó cũng là quần tình sục sôi. Hét lớn một tiếng, tùy tiện vũ động trong tay chủy thủ hướng phía Lâm Vũ. Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lăng 3 người vọt lên, mỗi người bọn họ đều hai mắt xích hồng, thần sắc ngoan lệ, trên thân phát tán ra sát khí so sánh với vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Hiển nhiên ôm định tử chiến đến cùng quyết tâm, vinh hoa phú quý, các ngươi mất mạng hưởng dụng, công trạng vinh quang, các ngươi cũng vô pháp có được. Lâm Vũ đứng tại đá cẩm thạch trước đài bên trên, trở lại lạnh lùng nhìn lướt qua. Nóng lòng lập tức đem thiếu tai nam cho chém thành muôn mảnh. Thế nhưng lúc này thiếu tai nam đã trộn lẫn đến trong đám người. Căn bản là không có cách bắt, cho nên Lâm Vũ tùy tiện một cái cúi người hướng phía một đám đen nghịt người áo đen nhào xuống dưới. Tựa như cửu thiên phi ưng lao xuống săn mồi, hắn hai cánh tay như thiểm điện lộ ra, tinh chuẩn bắt lấy hai tên người áo đen yết hầu. Răng rác, muôn éo, trong nháy mắt tiêu diệt hết hai tên địch nhân, bất quá xem như đại giới. Trên người hắn trong nháy mắt bị 6-7 đem lợi nhận đâm trúng. Thế nhưng thân mang chí cương thuần thể hắn sắc mặt không sợ. Lờ đễnh, đoạt lấy một cây chủy thủ, tùy tiện cùng trước mặt một đám người áo đen chiến làm một đoàn. Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lăng hai người sắc mặt run lên. Cũng nắm tay bên trong vũ khí hướng phía đám này người áo đen vọt lên. Mỗi người đều ít nhất đối mặt 5-6 tên địch nhân. Người tới ta đi đối chiến lên. Lúc này đám này người áo đen cùng lúc trước chết đi đám kia người áo đen lớn nhất khác biệt chính là không có sợ hãi tâm lý. Cho nên bọn hắn có thể đem chính mình thực lực hoàn chỉnh phát huy ra. Hơn nữa bị thiếu tai nam cái kia lời nói châm ngòi qua cảm xúc sau đó. Thực lực bọn hắn thậm chí có thể siêu trường phát huy. Là đám này người áo đen thực lực hệ số phát huy ra sau đó. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lăng mới phát hiện, những người áo đen này không hề yếu. Thậm chí thực lực còn mạnh mẽ phi thường. Hơn nữa giữa bọn hắn ăn ý độ 10 phần. Thế công phối hợp phi thường tốt, nương tựa theo nhân số ưu thế. Bọn hắn trong nháy mắt một mực chiếm cứ ưu thế. Mặc dù bọn hắn đồng bạn đã chết mấy, thế nhưng như cũ còn có hơn 20 người, mà vây công Lâm Vũ tùy tiện có hơn 10 người. Cái này hơn 10 người phát hiện Lâm Vũ chí cương thuần thể kinh khủng sau đó mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng. Ngược lại là đâu vào đấy phối hợp với nhau lên, chiêu thức lăng lệ cấp tốc, dính liền có là, trong tay lợi nhận chỗ công kích tất cả đều là Lâm Vũ dưới bụng. Cái cổ nhào bột mì bộ, ánh mắt các loại yếu ớt địa phương, có thể thấy được, đám người này trước khi tới đã biết được Lâm Vũ thân mang chí cương thuần thể. Hơn nữa bọn hắn cũng trước đó học qua cách đối phó. Mười mấy người kín không kẽ hở vây quanh Lâm Vũ, mặc dù một lát không gây thương tổn được Lâm Vũ, thế nhưng để cho Lâm Vũ cũng cực kỳ không dễ chịu. Chiến đấu chỉ chốc lát. Lâm Vũ ngoại trừ đả thương hai người bên ngoài, một người đều không thể bắn chết, vây công một đám người áo đen thấy tình thế trong mắt sáng ngời chớp động. Càng thêm đến rồi lực lượng, đem hết toàn lực, tăng thêm tốc độ, hướng phía Lâm Vũ vây công đi lên. Cách chương.